chính mình cũng theo động tác của đối phương từ từ lộ ra. Cũng đã dần dần bốc lên, đang lúc Nam Cung Tuân sôi trào lên, bành, một tiếng, đại môn bị người mở ra. Nam Cung Tuấn cùng Hà Bích Tú đồng thời kinh hãi, nhìn cửa ra vào xem xét, trong lòng lập tức lạnh xuống. Nam Cung Vũ, không, đáng nên là Lăng Phong, biến hóa thật là bất ngờ, khiến cho Nam Cung Tuấn và Hà Bích Tú đều hoa mắt đờ người. Tại sao mình lại không nghĩ đến là bên ngoài sẽ có người? Lăng Phong hắn từ nơi nào mà hiện ra vậy? Lăng Phong đang cười, đối với hắn mà nói, cá đã rơi vào lưới. Chuyện tiếp theo sau, cũng là xem hắn bắt cá mổ cá như thế nào thôi. Cách chương.